Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3061, chương 3338, thần ưng. Canh 2, Sở Ly trầm giọng nói, bị các ngươi thiên thần như thế coi trọng, thụ sủng nhược kinh, hắn thoáng một phát biết rõ chính mình bị thiên thần những cao thủ nghiên cứu một phen, thấm nhuần ưu thế cùng khuyết điểm, cho nên đi lên trực tiếp đã đoạn thần túc thông. Thẩm Hạnh ở một bên hơi kém vỗ tay ủng hộ. Thiên thần này cao thủ ô tê thụy thật đúng là cao minh. Không chỉ có kỹ thuật lợi hại, sách lược cũng vô cùng lợi hại. Đi lên liền trực tiếp che Tịnh Như thần túc thông. Lần này, Tịnh Như 10 thành phẩm sự tình chỉ còn lại có 8 thành. Đáng sợ trình độ đại giảm. Đã không có thần túc thông, hắn đánh không lại cũng trốn không thoát. Nàng xem cái này ô tề thụy cũng không phải là tên soàng xĩnh. Thiên thần nhất tộc gặp may mắn. Tư chất kỳ tuyệt. Hơn nữa mỗi cái thọ nguyên kéo dài. Bọn hắn nhân loại vạn năm tuổi thọ thật là trường. Nhưng so với thiên thần nhất tộc mà nói không đáng giá nhắc tới. Thiên thần nhất tộc thậm chí là vĩnh sinh chi tộc. Sẽ không chết. Chỉ biết chuyển thế trùng sinh. Không giống với Liên Hoa Tông Tạo Hóa Tông cùng Cửu U giáo chuyển thế trùng sinh. Là chân chính hồn phách bất diệt. Cái này làm cho nhân loại hâm mộ ghen ghét. Có thể hết lần này tới lần khác thiên thần nhất tộc xâm lược 10 phần. Không ngừng chinh phục lần lượt chủng tộc. Không ngừng lớn mạnh bản thân. Như cái này chỉ bạch ưng. Tuyệt đối là linh thú bên trong cao cấp nhất tồn tại. Dù cho cùng nhân loại chém giết cũng không rơi vào thế hạ phong. Lại cam nguyện trở thành tọa kỵ của hắn. Ô Tề Thụy lắc đầu nói. Tịnh Như, người Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh viên mãn, dĩ nhiên đối với chúng ta thần tộc cấu thành uy hiếp, chỉ có thể diệt trừ. Sở Ly nhíu mày hừ một tiếng nói, phàm là đối với các ngươi thiên thần nhất tộc cấu thành uy hiếp, đều muốn bỏ, các ngươi thiên thần tộc cũng thật là bá đạo a. Đây cũng là quy luật sát. Ô Tề Thụy thản nhiên nói, ta biết rõ Chu Trạch Dương giúp ngươi giúp một tay, giúp ngươi thành tựu viên mãn chi cảnh. Sở Ly nhíu mày, hắn bất quá là mượn đao giết người mà thôi. Hắn nghe ra không ổn ngữ khí. Hiển nhiên Chu Trạch Dương muốn hoạch tội với thiên thần nhất tộc. Ô Tề Thụy thản nhiên nói, coi như ngươi có vài phần nghĩa khí, ta có thể không diệt ngươi hồn phách. Hắn bởi vì giúp ngươi trở thành thần tộc uy hiếp, cho nên phạm vào trọng tội, dĩ nhiên bị áp tải thần sơn. Sở Ly nói, trọng tội. Nếu không có hắn tương trợ, ngươi có thể nào luyện thành Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh? Ô Tề Thụy hừ một tiếng nói. Hắn không chỉ có giúp ngươi tu luyện, còn truyền cho ngươi Thiên Liên Thần Hàng Thuật. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Đối với các ngươi thiên thần nhất tộc mà nói, giống như cũng không có gì lớn a. Kỳ công bí thuật vô cùng. Các ngươi cũng tu luyện không được. Thiên thần nhất tộc kỳ công bí thuật tuy nhiều. Lại không có một môn là dư thừa. Ô Tề Thụy lạnh lùng nói. Tuyệt không thể ngoại truyền. Sở Ly lắc đầu nói. Lúc ấy hắn nếu không giúp ta giúp một tay. Hắn hiện tại dĩ nhiên chết đi. Hắn nhìn về phía Thẩm Hạnh cười nói. Vị này thẩm cô nương dĩ nhiên giết ta cùng với Chu tiền bối. Bởi vì sợ chết mà tiết kỳ công. Ô Tề Thụy lạnh lùng nói. Thậm chí tạo nên ngươi như vậy một cái có uy hiếp nhân vật. Tội khác đại vậy. Sở Ly bật cười. Các ngươi thiên thần nhất tộc còn thật không có nhân tình vị. Chúng ta chính là thiên thần. Ô Tề Thụy khẽ nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Hạnh. Thản nhiên nói. Tịnh Như. Ngươi bất quá là muốn kích nàng cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ mà thôi. Không cần phí cái gì tâm cơ. Các ngươi có thể liên thủ. Thẩm Hạnh khẽ nói. Ai nói muốn cùng hắn liên thủ. Sở Ly nói, thẩm cô nương, vị thiên thần này dĩ nhiên nói, phàm là đối với thiên thần nhất tộc cấu thành uy hiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người muốn đợi thiên thần trước đã diệt ta, lại tiêu diệt ngươi, buồn cười, Thẩm Hạnh bĩu môi, ngươi là ngươi, ta là ta, muốn cùng ta liên thủ, nằm mơ, Sở Ly cau mày nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hợp tác cùng có lợi phân tác thì lưỡng hại. Này một ít nặng nhẹ thẩm cô nương ngươi mới có thể phân rõ sở a. Dù sao ta sẽ không với ngươi liên thủ. Thẩm Hạnh quay đầu qua đi. Ta ước gì ngươi chết trước. Chỉ muốn ngươi chết tại ta đằng trước. Ta chết đi cũng cam tâm. Sở Ly trầm giọng khẽ nói. Thẩm cô nương, ngươi đối với ta cứ như vậy đại thù. Thù sâu như biển. Thẩm Hạnh nghiến răng nghiến lợi. Sở Ly nói. Cái kia Thẩm cô nương, ngươi tự không suy nghĩ một chút Hoàng Cực Tông. Nếu như ngươi chết, Hoàng Cực Tông sẽ trở thành bộ dáng gì nữa? Thiên thần nhất tộc tuyệt sẽ không bỏ qua Thiên Nam Nam Tông. Ta quản sau khi chết có phải hay không hồng thủy ngập trời. Thẩm Hạnh bĩu môi. Sở Ly thở dài một hơi. Lắc đầu. Ai? Ô Tề Thụy thản nhiên nói. Không cần kéo dài thời gian. Tịnh Như. Ta cái này Tiêu Kim trưởng theo thời gian trôi qua. Chỉ biết càng ngày càng chìm. Sẽ không bị hóa đi. Sở Ly dĩ nhiên phát hiện tiến vào thân thể khí tức quỷ dị. Giống như cùng thiên địa linh khí không hợp nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác là thu nạp linh khí mà thành. Chỉ có thể nói hắn tâm pháp huyền ảo. Đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm kim khí. Này khí tại thân thể lưu truyền. Cùng kim nước trong thân thể lưu động bình thường. Không ngừng trấn áp lấy thân thể hết thảy. Huyết khí lưu chuyển càng ngày càng tối nghĩa chậm chạp. Quỷ dị này kim khí cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Chỉ làm cho hắn hôn mê. Không cách nào tập trung chú ý. Không cách nào thi triển thần thông. Hơn nữa cùng thiên địa chi khí ngăn cách ra. Bao khỏa phong bế ở thân thể của hắn khổng khiếu. Như vậy xuống dưới. Hắn cuối cùng tất nhiên đã hôn mê. Cuối cùng nhất mặc người thịt cá. Sở Ly trầm giọng nói. Cái kia liền động thủ đi. Thiên linh kinh một mực tại vận chuyển. Thiên linh thú một mực đang cùng Bạch Ưng câu thông. Bạch Ưng không cần lên tiếng. Liền có thể cùng Sở Ly trao đổi. Thông qua thiên linh thú. Sở Ly biết được Bạch Ưng chính là phá không thần ưng. Tiên thiên liền có thần thông. Có thể phá thiên hạ nhiệm gì trận pháp. Nghe thế cái. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị. Như có này ưng tại. Hộ tông đại trận liền thành bài trí. Trực tiếp tập kích tiến vào trong tông. Phái một hai cái đỉnh tiêm thiên thần cao thủ có thể đem đại trận phá hư. Sau đó lại nhảy vào trong tông. Có cái này phá không thần ưng tại. Thiên thần nhất tộc muốn xâm chiếm bất luận cái gì nhất tông đều dễ dàng. Bọn hắn lại không hành động. Cũng không phải là không thể. Mà là hỏa hầu không đến. Muốn bức ra tất cả đại tông tiềm lực. Thấm nhuần tất cả tông át chủ bài cùng bảo vật. Thiên thần nhất tộc bất kỳ một cái nào thiên thần đều cực quý giá. Bọn hắn hao tổn không dậy nổi. Cho nên bọn hắn phải không hao tổn một cái thiên thần. Phải không sơ hở tí nào. Sở Ly âm thầm cảm thán. Thiên thần này nhất tộc thật là đáng sợ. Làm việc như thế chu đáo chặt chẽ. Sau đó hắn biết rõ. Phá không thần ưng chỉ có 9 chỉ. Mà bị thiên thần nhất tộc thu phục chỉ có 2 cái. Ngoại trừ nó. Còn có phu nhân của nó. Sở Ly tâm tình trầm trọng. 2 cái phá không thần ưng đã đầy đủ uy hiếp. Ô Tề Thụy thản nhiên nói. Tịnh Như. Ngươi xem như cứu được Chu Trạch Dương một mạng. Thiên liên thần hàng thuật cùng hồn phách của ngươi liền xem như trả ơn cứu mệnh của ngươi. Hắn dứt lời. Bay bổng một trưởng đánh ra. Nhưng vô thanh vô tức. Thậm chí không có trưởng phong. Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính xem soi sáng chính là hắn trưởng lực hóa thành một đạo tư tư. Thanh phong, triệt để dung nhập trong gió mát, cơ hồ khó có thể cảm thấy. Thẩm Hạnh bỗng nhiên rút kiếm một chỉ. Xuy, vô sinh thần kiếm bắn ra một đạo kim quang, bắn về phía Sở Ly, nhưng lại muốn bỏ đá xuống giếng. Ô Tề Thụy nhíu mày đánh ra bầy tay trái. Hư không một cái trưởng ấn. Xanh mơn mởn tựa như bích ngọc chỗ điêu. Đinh, chấm ngoặc kép, kim quang cùng trưởng ấn đồng quy vu tận. Thẩm Hạnh tiếp tục vung lên kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, Ô Tề Thụy bày tay trái lại đập. Lại một đạo xanh óng ánh trưởng ấn nghênh tiếp. Kim quang cùng trưởng ấn đồng quy vu tận. Ô Tề Thụy khẽ nói. Còn không nhọc ngươi tương trợ. Sở Ly ha ha cười nói. Thẩm cô nương, ngươi tính toán đánh không vang. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng rung động, tránh được quất vào mặt thanh phong. Thẩm Hạnh cắn răng, không tin giết không chết ngươi. Nàng bắn về phía Sở Ly, song trưởng cùng vung, Ô Tề Thụy song trưởng cũng vung. hai đạo tử sắc trưởng ấn dĩ nhiên đã đến Thẩm Hạnh phía sau lưng. Bức nàng chỉ có thể quay người đón đánh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.